Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1218, chương 1216, nghiền ép. Tại kết thúc về sau, bốn phía thi thể đều cấp tốc bị thanh lý ra ngoài. Trên đất vết máu đều cùng nhau bị thanh lý đi, nồng đậm mùi máu tươi rất nhanh liền tán đi, một khắc trước vẫn là đầy đất thi thể. Đều là máu tươi tràn ngập, bây giờ trở nên sạch sẽ, cùng trước đó hắn vừa mới tiến đến tràng cảnh, trở nên như thế sạch sẽ, lại lộ ra đơn sơ vô cùng. Lần này thương vong cực kỳ thảm trọng, có thể chạy đi cũng chỉ có một bộ phận, đại bộ phận đều chết ở chỗ này, bất quá vẫn là dẫn tới từng đợt tiếng hoan hô, ở bên ngoài người xem thấy nhiệt huyết sôi trào. Cảm thấy đây mới thật sự là chiến đấu. Đối bọn hắn mà nói, chỉ có máu tươi tẩy lễ mới có thể tuyển ra chân chính người mạnh nhất. Nếu là một mực thủ hạ lưu tình, căn bản là không có cách nào tuyển ra cường giả chân chính tới. Không thể hạ sát thủ, đại biểu cho chân tay co cóng, không thể triệt để buông ra lực lượng của mình. Điều này có thể tuyển ra người mạnh nhất đến. Bởi vậy bọn hắn không có nửa điểm bi thương, chỉ có kích động, khôn sống mống chết, tại nơi này chính là như thế. Nếu là nói sẽ không nhất bi thương, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân, phản lại cảm thấy 10 phần không tệ, đáng tiếc còn muốn lưu lại trăm người, không phải vậy hắn khẳng định sẽ giết tới một khắc cuối cùng. Lưu lại, quả nhiên cơ bản đều là thiên quân a. Địa quân cấp chớ vào, thật đúng là con pháo thí. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lưu lại trăm người, trong đó đại bộ phận đều là thiên quân, trong đó địa quân ít càng thêm ít, cơ bản có thể có 10 cái trái phải, cái này còn tính là may mắn tồn lưu lại. Dù sao thiên quân số lượng tương đối hơi ít, đầy đánh đầy kỳ thực đúng vậy, cái kia mười mấy cái thiên quân lệ như toàn trường cũng chỉ có 8-90 thiên quân. Như thế nào đều có 10 cái địa quân có thể thông qua. Nếu là thiên quân nhiều một chút, vậy thì càng thêm không cần nói. Đến lúc đó thật là không có địa quân phần. Vừa rồi lúc chiến đấu, Dịch Thiên Vân rõ ràng cảm giác được đông đảo ác linh tộc thiên quân đều sẽ tránh đi đồng dạng là địa quân tộc nhân. Dạng này mới là hợp lý nhất phương thức. Nếu là đánh nhau, ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Chỗ nào giống Dịch Thiên Vân điên cuồng như vậy, ai nhích lại gần mình liền chảm sát. Vô luận là địa quân, vẫn là thiên quân, dù sao là ác linh tộc, sẽ chết. Bởi vậy địa quân tuyệt đối là pháo hôi. Những cái kia ôm may mắn tâm lý thông qua địa quân, căn bản là ôm hận cửu tuyền. Nếu là không tới tham gia, làm người xem liền thật không tệ. Chúc mừng các ngươi thành công tại trận đầu khảo nghiệm bên trong còn sống sót. Bây giờ đã chứng minh chính các ngươi tại đông đảo tộc nhân bên trong thuộc tại ưu tú thủy chuẩn. Thái Tác trưởng lão nhìn lấy bọn hắn hài lòng gật đầu nói, hơi nghỉ ngơi về, các ngươi liền tiến vào trận thứ hai khảo nghiệm. Bọn hắn không có công bố trận tiếp theo nội dung, trước để bọn hắn nghỉ ngơi về kỳ gian, nhưng không có cái gì khen thưởng có thể nói. Thông qua liền thông qua, đối bọn hắn mà nói là lại chuyện không quá bình thường. Lúc nghỉ ngơi gian cũng không phải là quá lâu, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian trôi qua về sau, cơ bản liền kết thúc. Đây cũng không phải bọn hắn quá keo kiệt, mà là lấy bọn hắn khôi phục năng lực đến xem, 3 ngày thời gian đã đủ rồi. Từng cái tinh thần sáng láng, đã làm tốt nghênh đón trận chiến đấu tiếp theo chuẩn bị. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, trận tiếp theo vẫn như cũ là sinh tử đấu loại trực tiếp. Từ trong các ngươi tuyển ra 50 tên đi ra, bị đánh ra bên ngoài sân, hoặc là tử vong, mới xem như chân chính thua, nếu không cũng không tính là nhận thua. Thái Tác trưởng lão giải thích trận tiếp theo trong tỷ thí cho, vẫn như cũ là chiến đấu, không có quá nhiều mới lạ phương thức, dùng vẫn là máu tươi tẩy lễ,